siêu cấp tội phạm, chương 95, không tìm được đối thủ. Gocchuyenaudio.com. Trở lại Học viện Quân sự Bắc Đầu. Ăn ngủ xong, Lâm Phi chuẩn bị tiến vào cơ giáp đế quốc, đi thám hiểm cùng khai thang nữ. Đã hơn 20 ngày hắn không vào game rồi. Danh xưng, thiên hạ đệ nhị, ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất? Số lần chiến đấu, 61, tỷ lệ thắng, 100, đế quốc tương ứng, thiên long liên bang, dạng cơ giáp, thanh long hào, danh hiệu, có chút thành tựu, đã thắng trên 10 trận tại phòng sơ cấp, có thể tiến vào phòng trung cấp. Số trận thắng tại phòng trung cấp, 3, sau khi đi tới cơ giáp đế quốc, Lâm Phi liền tới phòng trung cấp số 243. Sau đó liền phát ngôn trên kênh trung. Thiên hạ đệ nhị tới rồi. Bách thú đế quốc muốn khiêu chiến thì tới ngay phòng 243 nhận lấy cái chết nhé. Hôm nay tôi sẽ đánh nhiều trận đấy. Lâm Phi quyết định hôm nay phải thắng 7 trận. Cáo biệt phòng trung cấp. Tiến tới phòng cao cấp. Khiêu chiến người điều khiển cấp cao hơn. Thiên hạ đệ nhị đã biến mất 20 ngày. Người chơi bách thú đế quốc trong 20 ngày này còn phát ra lời đồn là thiên hạ đệ nhị không dám đánh tiếp nữa. Hắn sợ thua, cũng có người chơi bách thú đế quốc phân tích, thiên hạ đệ nhị đã chết trong hiện thực, bị quân đội trên chiến trường của bách thú đế quốc giết rồi. Thiên hạ đệ nhị không phải là vô địch, hắn chết là hết thôi. Người chơi thiên long liên bang bắt đầu phản bác, thiên hạ đệ nhị là người không thể chiến thắng. Chiến sĩ cơ giáp của bách thú đế quốc, dù là ở hiện thực cũng chỉ một chiêu là toi. Thiên hạ đệ nhị dù 20 ngày không vào game như trong 20 ngày ngày. Tranh cãi vì hắn cũng không gián đoạn chút nào. Chiến sĩ cơ giáp truyền kỳ vừa mới tỏa sáng lại đã biến mất. Nguyên nhân vì sao thì không ai biết cả. Chuyện được lấy tại trang. Còn lúc này khi thấy nick game của thiên hạ đệ nhị lại sáng lên. Hơn nữa bắt đầu khiêu chiến người chơi bách thú đế quốc như trước. Tất cả lời đồn đại đều bị sự xuất hiện của thiên hạ đệ nhị đánh nát. Người chơi đầu tiên của bách thú đế quốc đã phát lời khiêu chiến với thiên hạ đệ nhị. Người chơi bách thú đế quốc, Vương Minh khiêu chiến, nhìn lời khiêu chiến, Lâm Phi lập tức nhận ngay. Bản đồ chiến đấu đã hình thành, người chơi thấy thiên hạ đệ nhị điều khiển cơ giáp La Thiên. Lại một chiêu hạ gục đối thủ, người chơi thiên long liên bang hoan hô to, gieo họ ầm ĩ, chưa đã hứng. Lại tới đi, trận chiến vừa rồi Lâm Phi dùng dị năng 3 lần là đã đánh bại đối thủ rồi. Đã 20 ngày không vào cơ giáp đế quốc, Lâm Phi khát vọng chiến đấu, thấy mình công kích trong nháy mắt, điều khiển kiếm năng lượng của thanh long hào cắm vào sâu trong cơ thể của đối phương. Người chơi bách thú đế quốc. Đồng Tiếu khiêu chiến, trận chiến tiếp theo bắt đầu, thể hiện ra trước mặt tất cả người chơi vẫn là một chiêu. Thiên hạ đệ nhị sử dụng một chiêu đâm thẳng rất bình thường của cơ giáp. Một kiếm đâm xuyên phòng điều khiển của đối phương, người chơi thiên long liên bang lại gieo họ ầm ĩ, vẫn quá yếu. Muốn khiêu chiến thì nhanh lên một chút, Lâm Phi lại phát thoại với người chơi bách thú đế quốc. Người chơi bách thú đế quốc. Lưu Tiểu Dân khiêu chiến, trận chiến bắt đầu, một phút sau, thiên hạ đệ nhị lại dùng một chiêu hạ sát đối thủ. Vẫn quá yếu, tiếp tục, vẫn quá yếu, tiếp tục, chiến đấu lại tiếp tục, thiên hạ đệ nhị không ngừng thể hiện ra thực lực một chiêu hạ gục đối thủ kinh khủng của mình. Mỗi người điều khiển cơ giáp của bách thú đế quốc tới khiêu chiến đều bị một chiêu là hạ gục. Thiên hạ đệ nhị liên tục thắng 6 trận với một chiêu xong. Người chơi bách thú đế quốc đã trầm lắng hẳn, không có ai có gan khiêu chiến nữa sao? Lâm Phi lại thông qua kênh trung để hô lên với người chơi bách thú đế quốc. Nhưng không có ai khiêu chiến với Lâm Phi nữa. Người chơi bách thú đế quốc thông qua 6 trận chiến vừa rồi đã hoàn toàn xác định một việc. Chính là thực lực điều khiển cơ giáp của thiên hạ đệ nhị tuyệt đối không phải người điều khiển phòng trung cấp có thể cản nổi. Mặc kệ là cơ giáp nặng hay là cơ giáp nhanh nhẹn, hoặc là chiến cơ thì đều có một kết quả, một chiêu không hơn không kém. Đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy, người điều khiển phòng trung cấp của bách thú đế quốc đã khiếp đảm rồi. Bọn họ biết mình không có năng lực chiến thắng thiên hạ đệ nhị. thậm chí là tiếp một chiêu của hắn cũng không được. Bọn họ hiểu rõ là nếu bọn họ tới ứng chiến thì kết quả chỉ có một. Chính là giống như 6 người trước, bị đối thủ một chiêu hạ gục, người chơi Bách Thú Đế Quốc lúc này lạnh lùng rồi. Không ngờ người chơi phòng trung cấp của cả quốc gia mình lại không có ai có gan chiến đấu một trận. Mất thể diện quá, mất mặt quá đi mất. Trái lại, người chơi Thiên Long Liên Bang xem thiên hạ đệ nhị chiến đấu không ngừng lên tiếng. Bọn họ cuồng nhiệt, hoàn toàn cuồng nhiệt rồi. Thiên hạ đệ nhị không chỉ thể hiện ra thực lực của bản thân mà còn thể hiện ra khí phách. Thăng liên tục 6 trận, làm cho người chơi phòng trung cấp Bách Thú Đế Quốc không có gan khiêu chiến hắn nữa. Đám con cháu Bách Thú Đế Quốc ứng chiến đi chứ. Vài ngày trước không phải các người nói là thiên hạ đệ nhị sợ thua biến mất sao? Hôm nay thiên hạ đệ nhị xuất hiện rồi. Sao lại không dám lên đánh thế? Một người chơi Thiên Long Liên Bang hô lớn đối với người chơi Bách Thú Đế Quốc. Lâm Phi nhìn liên tục 5 phút cũng không thấy ai dám tới khiêu chiến mình. Biết bên kia đã bị mình đánh sợ rồi, nhưng còn thiếu mỗi một trận là mình có thể tới phong cao cấp rồi. Trong cơ giáp đế quốc đã quy định rõ, thắng 10 trận trong phòng trung cấp mới có thể vào phòng cao cấp. Mình hôm nay mới thắng có 9 trận. Không ngờ lại không có đối thủ khiêu chiến nữa. Thế này phải làm sao cho phải đây? Cũng không thể oán mình cao cường quá được. Anh đây đã muốn khiêm tốn rồi nhưng khiêm tốn không xong mà. Hệ thống chiến thần biến thái trong đầu yêu cầu phải một chiêu hạ gục đối thủ trong game. Mình mà không hạ gục đối thủ bằng một chiêu. Chờ game kết thúc, cái hệ thống biến thái đó tuyệt đối sẽ làm mình sống không bằng chết trong huấn luyện thể lực dưới 10 lần trọng lực. Lâm Phi đang tự hỏi, đột nhiên nghĩ tới phương pháp giải quyết, từ đầu tới giờ, người chơi Bách Thú Đế Quốc đã không ngừng gửi thư khiêu chiến tới mình. Tới nay đã hơn 5.000 thư rồi, nếu lúc này không có gan ứng chiến, vậy thì mình có thể lựa chọn đồng ý những thư khiêu chiến trước kia mà. Hơn 5.000 thư khiêu chiến của Bách Thú Đế Quốc này, chắc phải có người có gan ứng chiến chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền mở một thụ thấy trong 5.000 người khiêu chiến có 3.000 người đang on. Hắn tùy ý hồi âm với một người tên là Triệu Siêu. Đòi ứng chiến, Đinh Đông, người chơi Thiên Long Liên Bang, thiên hạ đệ nhị tiếp nhận khiêu chiến của người chơi Triệu Siêu. Chờ Triệu Siêu trả lời, người chơi Triệu Siêu của Bách Thú Đế Quốc lúc này đã nhìn thấy thiên hạ đệ nhị chiến đấu. Giờ lại nghe thấy thư ứng chiến của thiên hạ đệ nhị. Trái tim bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đại ca ạ, anh tha cho tôi đi. 20 ngày trước tôi phát thư khiêu chiến. Khi đó không biết anh nghịch thiên như thế nào đâu. Người chơi Triệu Siêu vừa nghĩ, vừa từ chối lời mời ứng chiến của thiên hạ đệ nhị. Sau đó offline mất, cách chương.